Luân hồi đan đế, chương 2187, phải bị tội gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tinh nguyệt thành bầu trời, tầng mây đều bị đánh ra một cái đại không động làm Dịch Ngọc Sơn đến nơi tù bên ngoài, liền thấy kinh người như vậy một mảnh nguyên cương chập chờn có thể đánh vào đến tầng mây, có thể gặp cái này nguyên cương chập chờn có bao kinh khủng. Mau, đi thăm dò chuyện gì xảy ra? Dịch Ngọc Sơn lập tức quát lên, được rồi, vẫn là ta tự mình đi, cái này biết công phu, hắn đã không tâm tư để ý Vương Huyên. Sự việc có thể quan hệ đến Dịch Hòa Xuyên, không kiềm được hắn không để bụng. Nhưng hắn còn chưa kịp lên đường, Hắc Y Lâu cửa phương hướng, liền bỗng nhiên truyền tới một hồi xôn xao. Sau đó Dịch Ngọc Sơn liền thấy, một đạo quen thuộc bóng người xuất hiện. Lăng Vân, Dịch Ngọc Sơn con người dốc xúc giống như gặp quỷ. Lăng Vân không phải đã trốn vào tinh nguyệt cấm địa theo lý thân từ đạo tiêu, làm sao sẽ sống trở lại Hắc Y Lâu. Cứ như vậy, vậy hắn vốn tới tay Kim Y Sứ Giả và Tam Nguyệt Lâu lầu vị, há chẳng phải là lại phải chạy đi. Dịch Ngọc Sơn hận được ngứa răng, bất quá rất nhanh Dịch Ngọc Sơn lại nhận ra được không đúng. Bởi vì Lăng Vân giờ phút này trong tay, lại xách một đạo chó chết vậy bóng người. Lăng Vân trực tiếp hạ xuống Dịch Ngọc Sơn trước người, cầm trong tay bóng người, đi Dịch Ngọc Sơn dưới chân ném một cái. Bốn phía, Hắc Y Lâu những người khác nhanh chóng tụ đến. Ngay chớp mắt phụ cận đây liền hội tụ mấy trăm người. Tất cả mọi người đều ý thức được có xảy ra chuyện lớn, ở nơi này xem náo nhiệt. Mà Lăng Vân trong tay người, ở rơi xuống đất sau đó, tựa hồ bị đụng tại chỗ hộc máu. Hộc máu lúc đó, hắn mặt mũi vậy chiếu vào đám người tầm mắt. Tại chỗ đại đa số người đều không cho rằng người này. Dịch Ngọc Sơn nhưng là sắc mặt đại biến. Không thể nào, hắn không thể nào tin nổi. Cái này xem chó chết vậy người nằm trên đất lại là hắn trong suy nghĩ, cái đó chiến đấu luôn thắng ca ca. Quảng cáo, Dịch Ngọc Sơn, ngươi cùng ca ca ngươi Dịch Hòa Xuyên, còn muốn mưu hại ta cái này lầu chủ, ngươi phải bị tội gì? Lăng Vân trực tiếp chợt quát, nghe vậy, bốn phía những người khác ánh mắt đều thay đổi. Ở Hắc Y Lâu, lại dám phạm thượng nhất là còn muốn mưu hại lên trước tánh mạng, đây chính là vô cùng nghiêm trọng tội danh. Hơn nữa xem tình hình này, Dịch Ngọc Sơn tựa hồ còn không cách nào cãi lại. Bởi vì bị bắt người ở thật chính là Dịch Ngọc Sơn ca ca Dịch Hòa Xuyên. Bất quá Dịch Ngọc Sơn cũng không phải là người bình thường. Hắn mới đầu là có chút bối rối, nhưng rất nhanh liền khôi phục trấn định. Lăng Vân, ngươi đừng ở nơi này ngậm máu phun người, rõ ràng là ngươi vô duyên vô cớ đánh lén ta huynh trưởng, hiện tại lại có thể ở nơi này đánh ngược một cái, nói chúng ta muốn mưu hại ngươi. Chúng ta như muốn mưu hại ngươi, làm sao ngươi hiện tại bình yên vô sự, ngược lại là ta huynh trưởng bị ngươi bắt. Những người khác vừa nghe, Dịch Ngọc Sơn lời này thật giống như vậy rất có đạo lý. Còn tranh cãi, Lăng Vân cười nhạt, hắn trở về cũng không phải là và Dịch Ngọc Sơn đấu khẩu. Chỉ muốn bắt Dịch Ngọc Sơn, như vậy Dịch Ngọc Sơn hết thảy mưu kế, đều đưa không chỗ ẩn trốn. Bất quá Lăng Vân còn không có động thủ, một đạo quát lạnh tiếng bỗng nhiên vang lên. Dịch Ngọc Sơn, ngươi huynh trưởng lén lén lút lút tiến vào tinh nguyệt thành, điểm này liền ta Hắc Y Lâu cái khác lầu chủ cũng không biết, Lăng Vân lại sao sẽ biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, nếu như không phải là các ngươi chủ động đánh lén, Dịch Hòa Xuyên há lại sẽ rơi vào Lăng Vân tay. Tại chỗ ba người cũng theo bản năng hướng người tới nhìn lại. Chiếu vào tầm mắt là một cái chừng 20 tuổi cô gái. Cô gái này răng trắng đôi môi, thanh tuyệt thoát tục một đôi thu thủy mâu vốn ôn nhu, giờ phút này nhưng lạnh như hàn tinh. Nghe được cái này thanh âm cô gái thời điểm, Lăng Vân liền tâm thần chấn động mạnh một cái. Giờ phút này, lại nhìn thấy đối phương mặt mũi, Lăng Vân chính là ngạc nhiên mừng rỡ. Lạc sư tỷ, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, sẽ ở đây thấy Lạc Thiên Thiên. Nghe từ Đồ Ương Ương và Mạnh Gia nói, Bạch Lộc Tông gặp gỡ Dương Gia đuổi giết theo lý cũng trốn vào thất bảo bí cảnh. Lạc Thiên Thiên làm sao sẽ xuất hiện ở Hắc Y Lâu, hơn nữa tựa hồ địa vị rất cao. Lạc lầu chủ, Dịch Ngọc Sơn sợ hết hồn. Lạc Thiên Thiên là thập nhị nguyệt lâu chủ, nàng lai lịch thần bí. Lên làm thập nhị nguyệt lâu chủ cũng chỉ so Lăng Vân sớm 2 tháng. 2 tháng trước nhậm chức thập nhị nguyệt lâu chủ động hướng Thái Lộc Tông xin, đem 10 nhị nguyệt lâu lầu chủ vị trí truyền cho Lạc Thiên Thiên. Mà Thái Lộc Tông cũng trở về phục đáp ứng, 10 nhị nguyệt lâu lầu chủ quyền lực giao tiếp vậy những thứ khác cái lầu không cùng. Thật ra thì lầu 12 vốn là khiêm tốn, này lầu không thuộc về cái khác thế lực mà là do Thái Lộc Tông bên trong một tên trưởng lão trực tiếp nắm trong tay. Lần này quyền lực giao tiếp sau đó, Lạc Thiên Thiên vậy không gặp phải cái gì trở ngại. 10 nhị nguyệt lâu cái khác sứ giả đối Lạc Thiên Thiên đều rất tin phục. Cái này để cho Lạc Thiên Thiên ung dung liền nắm trong tay 10 nhị nguyệt lâu, ở Hắc Y lâu bên trong vậy nhanh chóng thành lập được uy nghiêm. Cái này nguyên sự kiện lộ vẻ được vô cùng là thần bí cổ quái. Bất quá Dịch Ngọc Sơn sợ hãi không kéo dài bao lâu. Hắn phát hiện tới vượt quá Lạc Thiên Thiên một người. Còn có một đám người cùng nhau theo tới. Tần đại nhân, Dịch Ngọc Sơn ánh mắt đột nhiên sáng. Thất Nguyệt lâu lâu chủ Tần Phi Ngư cùng Dịch gia quan hệ đặc biệt đáng tin. Có Tần Phi Ngư ở đây, hắn liền không sợ Lạc Thiên Thiên. Lạc lâu chủ cần gì phải tức giận, Dịch Hòa Xuyên tiến vào Tinh Nguyệt Thành lựa chọn khiêm tốn, chỉ là không muốn quá chọc mũi nhọn, không gặp được thì có ác ý, Tần Phi Ngư lạnh nhạt nói. Lúc nói chuyện, nàng ánh mắt lướt qua Lăng Vân, tên này mệnh làm sao lớn như vậy, Dịch gia tập sát Lăng Vân chuyện nàng là biết, chỉ là không ngờ tới, Lăng Vân cũng rơi vào Tinh Nguyệt cấm địa, lại có thể còn có thể sống được đi ra. Quảng cáo, không có ác ý, Lạc Thiên Thiên cười lạnh nói. Các ngươi có phải hay không lấy là ta không biết, 3 ngày trước Dịch Ngọc Sơn đem Lăng Vân ước tới Hoa Ngữ Đình, mà Dịch Hòa Xuyên vậy sớm chờ ở đó. Chỉ cần không phải là kẻ ngu, đều biết bọn họ giáp tâm không thể dò được. Cũng không thể nói như vậy, Tần Phi Ngư lắc đầu nói. Hết thảy các thứ này, tất cả đều là Lạc Lầu Chủ lời một bên của ngươi, không biết Lạc Lầu Chủ những lời này, nhưng có bằng cớ cụ thể. Được rồi, chuyện này theo ta xem, là tranh luận cũng không được gì. Đây là, một cái trung niên người to con từ đám người phía sau đi ra. Nhị Nguyệt lâu lầu chủ Trần Trùng đi ra. Bốn phía những người khác rối rít cho hắn nhường đường, thần sắc vô cùng là cung kính. Trần Trùng ở Hắc Y lâu địa vị, là cao vô cùng. Hắn là lý lịch cao nhất kim y sứ giả một trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo Trần Trùng vừa nhìn về phía Lăng Vân nói. Lăng Vân, ta Hắc Y lâu làm việc từ trước đến giờ chú trọng bằng cơ cụ thể. Người như không có chứng cớ, hay là đem Dịch Hòa Xuyên thả, không muốn đưa tới không cần thiết tranh chấp. Ta phản đối, Lăng Vân vẫn chưa trả lời, Lạc Thiên Thiên liền cả giận nói. Nếu các ngươi nói muốn bằng cớ cụ thể, vậy càng cần phải lưu lại Dịch Hòa Xuyên cái này người trong cuộc, như vậy mới có thể điều tra được rõ ràng hơn. Lạc lầu chủ đại nhân lời ấy sai rồi, Tần Phi Ngư nói, bây giờ tình huống là Dịch Hòa Xuyên bị trọng thương, Lăng lầu chủ nhưng hoàn hảo không tổn hao gì, thật muốn nói ai hơn có hiểm nghi, đó cũng là Lăng lầu chủ mới đúng. Hiện tại Trần lầu chủ để cho Lăng lầu chủ thả Dịch Hòa Xuyên, ta xem cái này ngược lại là đang thiên vị Lăng lầu chủ. Lạc Thiên Thiên bộc phát tức giận, những người này thật đúng là sẽ điên đảo đen trắng. Tần Phi Ngư, chuyện hôm nay ta là muốn điều tra Dịch Ngọc Sơn, đây là ta Tam Nguyệt lâu nội bộ chuyện, tựa hồ cùng các ngươi cái khác lầu không liên quan chứ. Đây là Lăng Vân bỗng nhiên cười một tiếng, Lạc Thiên Thiên ánh mắt hơi sáng. Không sai, ta Hắc Y lâu tất cả lầu đều có độc lập phá án quyền, tất cả lầu tới giữa cũng là địa vị bình đẳng, Tần lầu chủ, Trần lầu chủ, các ngươi tựa hồ không quyền lực quản Lăng Vân chuyện. Mời ủng hộ bộ trọng sinh Dược Vương, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.